kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, nghèo khó bộ lạc. Đại nhân, cẩn thận, kia phòng, nhìn Lục Thần trực tiếp đem bàn tay nhập mở trong nước. Tiểu Vi còn ngăn cản, chỉ là lập tức liền thấy Lục Thần bàn tay không có chút nào một tia biến hóa, mà cái này cũng làm cho Tiểu Vi trên mặt kinh hoàng biến thành kinh hãi. Đối với cái này, Lục Thần không để ý đến, xuất ra khối thịt về sau, trực tiếp mở ra miệng rộng, cắn xé, lực lượng mạnh mẽ, để Lục Thần cắn xé rất nhanh. Một khối lớn, tiếp cận 20 cân thịt heo rừng, bị Lục Thần tại 5 phút bên trong, liền gặm còn sót lại một chút xíu, tiện tay đem kia còn lại bọt thịt cho Tiểu Vi. Lục Thần rời khỏi phòng, ngươi thu thập căn phòng một chút, ta đi trước. Một bên đi hướng bên ngoài, Lục Thần một bên thở dài, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng nước nấu thịt trắng quả nhiên khó ăn. Từ Man Nhân thiếu niên thần trong trí nhớ, ta nghe nói Trung Nguyên địa khu sẽ có thương đội đi vào man hoang đại địa, có lẽ có thể từ bọn hắn trong tay đổi lấy một chút gia vị. Nghĩ như vậy, Lục Thần lần theo dĩ vãng ký ức, nhanh chóng hướng làng hộ vệ đội tiến đến. Lục Thần tới thời gian vừa vặn, khi hắn đến địa phương lúc, phát hiện đại đa số người đều đã tới, đồng thời, ban ngày tuần tra người cũng đi vào hộ vệ đội tập kết tan việc. A Thần, ngươi đã đến. Lục Thần vừa tới, ngay tại bốn phía quan sát lúc, liền có người chào hỏi lên Lục Thần. Từ trong trí nhớ, Lục Thần rất nhanh phát hiện người trước mắt thân phận. Giang Thúc, ngươi cũng tới, ta vừa mới chuyển đến ca đêm, đương nhiên muốn tới. Ngươi tiểu tử ngược lại là hảo vận, ta nghe Vu Trúc đại nhân nói, ngươi không chỉ có đã thức tỉnh huyết mạch, hôm nay còn đạt tới man huyết chiến sĩ cấp bậc. Ngươi đây coi như là một bước lên trời a. Tính là gì lên trời? Man huyết chiến sĩ chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Đến cũng đúng, bất quá, man huyết chiến sĩ tại thôn chúng ta đã coi như là cường giả. Vừa nói, Răng một bên đem Lục Thần kéo đến hộ vệ đội bên cạnh một cái đài cao. Đem Lục Thần kéo đến trên đài cao, Răng phủi tay, trực tiếp mở miệng nói, đều ngừng một chút, tới nhận một chút mới hộ vệ đội tiểu đội trưởng. Đây là A Thần, về sau tuần tra gặp được nguy hiểm, có thể hướng hắn cầu cứu. Một tiến vào ban đêm đội tuần tra, liền trở thành tiểu đội trưởng. Vẫn là như vậy tiểu nhân tuổi tác, như thế tình huống, dưới đáy man nhân thanh tráng niên, vậy mà không có bao nhiêu ít phản đối. Chỉ có thể nói, man nhân mặc dù rất dã man, nhưng bọn hắn cũng rất thuần phác, mạnh chính là chính nghĩa, xâm nhập những người man kia trong lòng. Man nhân địa vị cho tới bây giờ đều là dựa vào thực lực đến cướp đoạt, mà không phải tuổi tác. Lục Thần hôm nay biểu hiện thực lực, để cái khác man nhân nhận đồng Lục Thần thực lực, cũng cảm thấy hắn thực lực đủ để trở thành tiểu đội trưởng. Cái này khiến Lục Thần thượng vị thuận lý thành chương, chỉ là những người khác đồng ý, Lục Thần ngược lại là có chút đau đầu. Răng Thúc, như vậy không tốt đâu. Ta vừa tới ban đêm đội tuần tra, đối với đội tuần tra ban đêm cấm kỵ còn không hiểu nhiều lắm, cứ như vậy trở thành tiểu đội trưởng, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện a. Ban đêm đội tuần tra phòng thủ cho tới bây giờ đều không phải man thú, mà là quái dị, đồng thời, quái dị thủ đoạn rất là quỷ dị. Bởi vậy, đối phó quái dị, rất nhiều thời điểm, cũng không phải là thực lực mạnh là được rồi, mà là cần thăm dò quy củ. Nhưng bây giờ Lục Thần chỉ có thực lực, căn bản không hiểu ban đêm một chút cấm kỵ, để dạng này hắn đi dẫn đầu những người khác, Lục Thần rất sợ xảy ra chuyện. Đối với cái này, tên là Răng Tráng Hán cười, yên tâm đi, Vu Trúc đại nhân sớm có đoán trước, lão nhân gia ông ta đã nói cho ta biết, ngươi cái này đội trưởng, gần nhất một tuần lễ, một mực tầm 2-3 người. Yên tâm, những người kia đều là lão thủ, ngươi cùng bọn hắn trước học một chút, một tuần lễ sau, lại để cho ngươi chân chính gánh chịu đội trưởng chức trách. Dạng này à, tạ ơn Giang Thúc, đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Vu Trúc đại nhân đi. Là hắn để ta làm như vậy. Vu Trúc đại nhân a, nghĩ đến Vu Trúc, Lục Thần cũng muốn đến cái này mấy ngày. Vu Trúc đối với mình tốt, đây đều là ân tình a. Chỉ là hiện tại ta còn không thể hoàn lại, cố gắng cường đại đi. Vu Trúc đại nhân nguyện vọng hẳn là nguyện làng an bình, mà cái này chỉ có cường đại mới có thể làm đến. Trong lòng suy tư, Lục Thần trên mặt lại bất động thanh sắc. Man nhân không có quá nhiều nghi thức xã giao, cho dù là Lục Thần trở thành tiểu đội trưởng, cũng chỉ là thông chi những người khác một tiếng là được rồi. Sau đó, chính là tiến vào kho vũ khí, lấy chính mình vũ khí. Vừa trở thành tiểu đội trưởng, ngươi có thể nhận lấy áo da thú phục một kiện, còn có vũ khí một kiện. Chọn tốt đến đăng ký một chút là được. Ghi nhớ, vũ khí ngươi là muốn sử dụng cả đời, phải thật tốt lựa chọn. Kho vũ khí Lục Thần cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào. Trước kia trở thành đội tuần tra viên thời điểm, Lục Thần liền đến qua một lần. Chỉ là, lúc ấy Lục Thần tiến vào chính là chiến sĩ thông thường khố phòng. Mà lần này, hắn tiến vào chính là man huyết chiến sĩ khố phòng. Cả hai vẫn là có chút khác biệt, hy vọng có thể tìm tốt một chút trường kiếm. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần tiến vào man huyết chiến sĩ kho vũ khí. Nhưng 3 phút sau, Lục Thần sắc mặt có chút khó coi. Thật không hổ là man nhân, thật nghèo, nơi này sắt thép vũ khí cũng quá thiếu đi đi. Đúng vậy, nghèo. Tiến vào khố phòng, Lục Thần mới phát hiện man tộc là thật nghèo, tại cái kia có thể trở thành kho vũ khí trong khố phòng. Rất nhiều vũ khí đều là cốt chất, bằng đá, sắt thép loại vũ khí. Rất ít, mà đây là vũ khí. Về phần đồ phòng ngự, càng là thê thảm. Tại nơi này, bằng da trên quần áo may mấy khối sắt lá, đã là tốt nhất đồ phòng ngự. Về phần nguyên bộ cương giáp, nơi này căn bản không có. Về sau, nhìn xem có thể không thể tìm đến một nhóm vũ khí. Nơi này đồ vật quá kém, mặc dù rất dở, nhưng vì ban đêm chiến đấu, Lục Thần vẫn là cẩn thận chọn lựa. Sau nửa ngày, Lục Thần hơi kinh ngạc nhìn xem một thanh vũ khí màu đen. Cái này vậy mà là kiếm sắt. Không trách Lục Thần kinh ngạc, chỉ có thể nói, trước mắt kiếm sắt thực sự là vượt quá Lục Thần đoán trước. Kiếm loại vũ khí đi là nhẹ đẽo, kỹ xảo lộ tuyến, đồng thời kiếm loại vũ khí cũng là dựa vào sắc bén đến giết người. Nhưng trước mắt thiết kiếm màu đen rõ ràng có chút ngoài người ta dự liệu. Từ kiếm sắt hình dạng đó có thể thấy được, rèn đúc thanh này vũ khí người là nghĩ đến đem rèn đúc thành kiếm sắt. Làm sao? Có thể là lửa nhiệt độ không cao, cũng có thể là rèn đúc người không có thực lực. Tóm lại, trước mắt kiếm sắt cuối cùng trở thành côn sắt đồ vật. Hai bên mũi dao chừng 5 cm dày, căn bản không có bất luận cái gì sắc bén có thể nói. Nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là lựa chọn thanh này vũ khí. Không có biện pháp, trong khố phòng vũ khí phần lớn là dạng này. Tinh mỹ vũ khí căn bản không có, lỗ hổng, bằng đá, bao hết sắt lá. Trước mắt vũ khí liền không có một cái tốt. Cái này vũ khí vật liệu không sai, chí ít đủ nặng, có thể làm côn sắt dùng. Đúng vậy, rơi vào đường cùng Lục Thần đã chuẩn bị đem thanh này vũ khí coi như côn sắt đến dùng. Cứ như vậy, mặc gia thú bên trên may mấy khối sắt lá quần áo, tay cầm một thanh chừng 1m8 kiếm sắt, Lục Thần đi ra khố phòng, tiến hành đăng ký, mà nhìn thấy Lục Thần như thế cách ăn mặc, đặc biệt là vũ khí trong tay, thủ kho tráng hán, có chút kinh dị mở miệng nói, ngươi làm sao cầm thanh kiếm này, thanh này trừ nặng, một chút tác dụng đều không có. Đối với cái này, Lục Thần có chút bất đắc dĩ, ta cũng muốn tốt vũ khí a, nhưng bên trong đồ vật đều quá kém, thanh này chí ít đủ nặng, có thể nện người, ta khí lực lớn, vừa vặn dùng nặng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.